như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. 93 chương 93. Sầm Nghiên Bảo Bảo còn nhỏ thời điểm, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm đều không có quá nhiều làm cha mẹ tự giác. Bởi vì Bảo Bảo mặc dù khóc nháo cũng là ê ê a a. Phần lớn tình huống A Di liền có thể hống hào, nhưng chờ đến Nghiên Bảo một tuổi nửa, sẽ nói đứt quãng đơn giản câu, lại cùng tay mới ba mẹ hỗn chín lúc sau. Hắn khóc nháo khi liền sẽ nước mắt lưng tròng mà kêu, ba ba ma ma. Kêu đến con rất tình ý chân thành tê tâm liệt phế. A Di đơn giản hống hống đã vô pháp nhi giải quyết vấn đề. Cần thiết đến Quý Minh Thư hoặc Sầm Sâm tự mình ra trận. Tuy rằng hống tiểu hài tử có điểm đau đầu, nhưng theo Nghiên Bảo từng ngày lớn lên, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm cũng chậm rãi ý thức được. Hắn không phải sinh hạ tới có rảnh ôm tới chơi chơi. Không rảnh liền không cần nhiều quản tiểu món đồ chơi, mà là hội trưởng lâu tồn tại với bọn họ sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Rất nhiều chuyện vốn là không nên lại mượn tay với người. Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm nguyên sinh gia đình kỳ thật đều thực rách nát. Hai người cũng minh bạch, một cái hoàn chỉnh ấm áp gia đình đối tiểu hài tử trưởng thành rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Cho nên đối Nghiên Bảo cũng càng ngày càng để bụng. Hiện giờ Sầm Sâm đã chính thức nhập chủ Sầm Thị tập đoàn. Thân kiêm quân giật tổng tài cùng Sầm Thị phó đồng chức. Trên người gánh nặng càng trọng, công tác cũng càng bận rộn, nhưng hắn mỗi tháng vẫn là sẽ không ra hai ngày an bài một nhà ba người đi ra ngoài. Không cần đi công tác nhật tử cũng sẽ sớm chút về nhà làm bạn Quý Minh Thư cùng Sầm Tiểu Nghiên. Quý Minh Thư thất thiết phòng làm việc cũng đã đi vào quỹ đạo. Phòng làm việc bao gồm nàng ở bên trong chính thức thiết kế sư có 5 tên, thiết kế trợ lý 10 tên. Trước mắt chỉ làm sáng ý hướng trong nhà thiết kế, phục vụ đối tượng nhiều là nghệ thuật quán quán cà phê tư nhân biệt thự chờ. Mỗi năm còn sẽ hứng lấy hạn ngạch công ích tính miễn phí thiết kế. Tuy rằng phòng làm việc báo giá rất cao, nhưng mộ danh mà đến người nối liền không dứt, thiết kế phục vụ cơ bản đều là 3 tháng về sau hẹn trước. Thả Quý Minh Thư bản nhân chỉ tiếp cảm thấy hứng thú hạng mục. Không có biện pháp, nàng hoạt động nhiều, nhãi con còn thực dính nàng, thật sự không có càng nhiều tinh lực tiêu phí ở không có hứng thú hạng mục thượng. Cùng lúc đó, nàng còn lấy phòng làm việc danh nghĩa thiết lập quỹ từ thiện. Mỗi cái hạng mục đều sẽ có hạn ngạch trừ thành hiến cho cấp quỹ từ thiện. Dùng để trợ giúp vùng núi nhi đồng đi học, Nghiên Bảo 2 tuổi rưỡi khi, thượng nhà trẻ kế hoạch đến đề thượng nhật trình. Đế đô công lập tư nhân nhà trẻ nhiều đến lóa mắt. Quý Minh Thư chọn mấy nhà tương đối tốt tiến hành đối lập. Nhưng tổng cảm giác các có ưu khuyết, như thế nào cũng lưỡng lự. Vì thế nàng cấp Sầm Sâm gọi điện thoại. Sầm Sâm nhận được điện thoại khi đang cùng Trì Lễ Giang Triệt ở hội sở chơi bài. Trì Lễ cùng Giang Triệt gần nhất cố ý hợp tác một cái Internet tân ngôi cao khai phá hạng mục. Nhưng hai bên không lắm quen thuộc. Sầm Sâm liền làm cái này dẫn tiến người trung gian, trò chuyện sau khi kết thúc, Sầm Sâm đưa điện thoại di động phóng đến một bên, lại thong thả ung dung đem cái ở trên bàn bài triển thành hình quạt. Rút ra đối quy, dọc theo bên cạnh bàn nhẹ khái, biên ra biên đạm thanh hỏi, Giang Tư Chu đọc nào sở nhà trẻ, Giang Triệt nhẹ nhàng đè ép đối ca, nhà ngươi Sầm Nghiên muốn niệm nhà trẻ, Sầm Sâm ân thanh. Giang Triệt lại nói, Giang Tư Chu đọc kia sở nhà trẻ cũng không tệ lắm. Nhưng ở tinh thành, người xác định sao, Sầm Sâm hơi dừng lại, mới nhớ tới không ở cùng thành thị chuyện này. Ngay sau đó lại nhìn về phía Chỉ Lễ. Chỉ Lễ mắt cũng chưa nâng, khuất xương ngón tay ở mặt bàn nhẹ gõ. Một ngữ hai ý nghĩa nói, qua Chỉ Lễ so với bọn hắn muốn tiểu tốt nhất vài tuổi. Hôn cũng chưa kết. Xác thật cũng chưa nói tới đối nhà trẻ có cái gì hiểu biết. Sầm Sâm không lại hỏi nhiều. Này đêm kết thúc, hắn liền đứng dậy từ Chu Giai Hằng trong tay tiếp nhận áo khoác. Các ngươi liêu, trong nhà có sự, ta đi trước, hai người ngồi kia, cũng chưa lưu hắn, đám người đi rồi, Chỉ Lễ rũ mắt cắt tiết bài. nhẹ chào một tiếng, lão bà Nô, đối diện Giang Triệt nhướng mày. Không nói tiếp, chỉ lễ đem bài buông, chợt nhớ tới cái gì, lại không để bụng mà cười thanh. Đã quên, Giang Tổng cũng là, lão bà Nô cũng không có gì không tốt, Giang Triệt thiển nhấp một ngụm whisky. Đề tài vừa chuyển, rốt cuộc nhắc tới hạng mục, chỉ lễ cùng Giang Triệt tiếp tục lưu hợp tác thời điểm. Lão bà Nô bản tôn đã về đến nhà bồi lão bà chọn nhà trẻ. Quý Minh Thư, nhà này quốc tế nhà trẻ hoàn cảnh thầy giáo đều không tồi. Bọn họ tiểu học cũng thực hảo. Nếu từ nhà trẻ vẫn luôn lên tới tiểu học nói, đồng học liền sẽ vẫn luôn nhận thức, không cần chờ thượng tiểu học lại đi thích ứng tân hoàn cảnh. Tổng thể ta cảm thấy cũng không tệ lắm, cái này hẳn là có thương lượng đường sống, Quý Minh Thư lại cho hắn chỉ một khác ra. Nhà này cũng không tồi, danh tiếng thực hảo, khai rất nhiều năm money nhưng tương đối mà nói, bọn họ một cái ban nhân số có điểm nhiều, hoàn cảnh cũng có chút cũ xưa, còn có nhà này. Nhà này không có gì khuyết điểm lớn, tương đối không tốt một chút chính là bọn họ chỉ có thể toàn thác. Tiểu Lôi thôi mới có chút xíu. Toàn thác nói ta có điểm luyến tiếc ai, giới thiệu xong. Quý Minh Thư như cũ rối rắm. Dù sao ta cảm thấy không tồi liền này mấy nhà. Người đều nhìn xem Monster, sầm sâm gật gật đầu. Cầm lấy thẩm duyệt hợp đồng tinh thần nghiêm túc xem nổi lên Quý Minh Thư truyền đạt nhà trẻ tư liệu. Quý Minh Thư ở một bên ngồi. Lại chống cằm toái toái niệm. Bất quá hiện tại nhà trẻ vì cái gì khoa trương như vậy? Chúng ta niệm thư lúc ấy không khoa trương như vậy chứ? Này mỗi một nhà đều phải cha mẹ tham gia phỏng vấn ai, ngươi nói phỏng vấn hội khảo chúng ta cái gì, chúng ta có cần hay không trước chuẩn bị lý lịch sơ lược gì đó? Ta cảm thấy cũng không phải nhất định phải, khẳng định có thương lượng đường sống, nói trở về. Ta trừ bỏ vào đại học phỏng vấn này đều nhiều ít năm không mặt qua, sầm sâm biên nghe Quý Minh Thư. Lại nhải biên nghiêm túc đối lập nhà trẻ tư liệu. Đúng lúc này, Quân Giật Tân đề bạt đi lên tổng giám đốc bỗng nhiên cho hắn tới cái điện thoại. Nói bọn họ hiện tại tính toán cùng Úc Châu phân bộ bên kia khai cái hội nghị thường kỳ. Hướng hắn xin chỉ thị có thể hay không tham gia. Hắn lập tức trở về câu, không rảnh. Ở nhà, tổng giám đốc nháy mắt đã hiểu, lễ phép cắt đứt điện thoại, thức thời mà không hề quấy rầy, quay đầu lại cùng phòng họp cao quản nhóm truyền đạt, tổng giám đốc cũng là nói thẳng, Sầm tổng ở nhà. Đại gia cho nhau trao đổi cái ánh mắt, người hiểu ta hiểu, Sầm Sầm mấy năm nay cố ra trình độ, tập đoàn trên dưới đều có nghe thấy, thậm chí ngoại giới cũng nhiều có trêu chọc. Hắn từ Úc Châu trở về mấy năm nay, Sầm thị thương nghiệp đế quốc bản đồ khuếch trương không ít. Quý thị tập đoàn ở cùng Sầm thị tập đoàn hợp tác chung cũng đến ích rất nhiều. Thậm chí có vượt qua cường thịnh thời kỳ ý tứ, hai nhà quan hệ thông gia quan hệ đã là có tiếng không gì phá nổi. Sở dĩ nói là không gì phá nổi, cũng không riêng chỉ hai nhà ích lợi ràng buộc, mấy năm nay. Sầm Sầm đối Quý Minh Thư trong tối ngoài sáng ngưỡng mộ người ngoài cũng đều xem đến rõ ràng. Sầm Sầm không yêu lộ diện, khó được tiếp thu một cái kinh tế tài chính phỏng vấn. Đều không quên khắc chế mà đề thượng một hai câu chính mình lão bà nhi tử. Thả mấy năm nay tham gia xã giao, hắn không riêng chính mình không mang theo bạn gái, liền đối tượng hợp tác đều không thể mang. Trước đây có cái không thức thời cho hắn tác hồi nữ nhân. Không biết sao, vốn dĩ nói đến không sai biệt lắm hợp tác cuối cùng thất bại. Đối phương bắt đầu còn không biết sao lại thế này. Cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết được là tác nữ nhân chuyện này chọc Sầm Sầm không mau. Dần dà, này liền thành cùng Sầm Sầm nói chuyện hợp tác khi một cái không rõ nói bất thành văn quy củ. Hơn nữa trong nghề còn thường truyền ra Sầm thái thái một chiếc điện thoại Sầm tổng liên từ rượu. Cục thượng triệt, cấp Sầm tổng tặng lễ đến đưa Sầm thái thái cùng Sầm tiểu công tử có thể sử dụng thượng mới hợp tâm. Ý từ từ nghe đồn, lén nhàn hạ khi, trêu chọc nhà hắn sự thật đúng là không ít. Rốt cuộc hiện giờ này xã hội, có tiền có quyền còn trẻ nhiều kim nam nhân đều rất khó trung tình. không gia quý đã tính quý hiếm chủng loại. Cố gia còn toàn tâm toàn ý. Xưng một tiếng, lão bà nô cũng không quá. Sầm Sâm chính liền nhà trẻ vấn đề cùng Quý Minh Thư thương lượng. Sầm Tiểu Nghiên tiểu bằng hữu tỉnh ngủ. Ở A-di khán hộ hạ, lộc cộc mà bước chân ngắn nhỏ từ trên lầu bò xuống dưới. 2 tuổi rưỡi Sầm Tiểu Nghiên bảo bảo lớn lên ngọc tuyết đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ đô đô, làn da trắng nõn, tiểu tóc mái mềm mại mà đáp ở trên trán. Theo hắn đi đường tư thế một chùm một chùm, manh đắc nhân tâm tiêm nhi phát run. Hắn đi xuống lầu thang liền nhào qua đi nhắm ngay Quý Minh Thư khuôn mặt pi, một ngụm. Sau đó lại nhắm ngay Sầm Sâm mặt pi, một ngụm. Giòn xinh địa hô thanh, ma ma, ba ba, Sầm Sâm trong mắt mang theo không hiểu rõ lắm hiện ý cười. Một tay liền đem Sầm Tiểu Nghiên ôm lên phóng tới hắn cùng Quý Minh Thư trung gian ngồi xuống. Nói, ba ba mụ mụ tự cấp ngươi chọn lựa nhà trẻ, Sầm Tiểu Nghiên trong đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Nhà trẻ là thứ gì nha? Quý Minh Thư đem hắn ôm lên đùi mình ngồi. Nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, lại giơ hắn tay nhỏ tay làm duỗi thân vận động, kiên nhẫn giải thích, chính là một cái có rất nhiều cùng ngươi giống nhau đáng yêu tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Phương nha, Sầm Tiểu Nghiên thiên chân vô tà hỏi câu. Kia, nơi đó có ta tiểu muội muội sao? Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư không hẹn mà cùng một đốn. Lại nhìn nhau mát, Sầm Tiểu Nghiên còn ở tiếp tục đặt câu hỏi. Vì cái gì từng nãi nãi từng ra ra thường xuyên nói ta có tiểu muội muội. Nhưng là ta còn không có gặp qua đâu, Sầm Sâm làm như lơ đãng hỏi câu. Ngươi có nghĩ muốn tiểu muội muội? Tưởng tượng, Sầm Tiểu Nghiên mổ mễ tựa mà không ngừng gật đầu. Bẻ tiểu béo tay tay đếm đếm, 1, 2, 3, 4, có tiểu muội muội, nhà của chúng ta liền có 4 người, ta liền không phải trong nhà nhỏ nhất lạp, ta có thể mang muội muội chơi ấu ấu viên đát. Quý Minh Thư khống chế được hắn tiểu béo tay nâng lên cao. Giả bộ hung ba ba bộ dáng nghiêm túc nói, không, ngươi không thể, số tiểu lôi thôi, Sầm Tiểu Nghiên mếu máo. Ủy khuất ba ba mà xoay qua đầu xem mẫu thượng đại nhân. Tiểu tiểu thanh nói, Nghiên bảo không phải tiểu lôi thôi. Nghiên bảo có thể đát. Sầm Sâm như có như không mà cười khẽ. Thanh âm thanh đạm, ngươi muốn tiểu muội muội cũng không phải không thể. Nhưng này yêu cầu mụ mụ ngươi phối hợp. Sầm Tiểu Nghiên vừa nghe. Lại chớp sáng lấp lánh tròn xoay đôi mắt chờ mong mà nhìn về phía Quý Minh Thư. Ma ma ngươi mau hợp. Ngoạc kép, Quý Minh Thư ghét bỏ nói. Ngươi cho rằng mụ mụ ngươi là sò biển sao? Sầm Tiểu Nghiên nghe không hiểu lắm. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghi hoặc. Sầm Sâm hai chân giao điệp. Dựa vào sofa phiên tư liệu. Không chút để ý nói câu. Ngươi hỏi mụ mụ, đêm nay có muốn ăn hay không thịt kho tàu tiểu xương sườn? Sầm Tiểu Nghiên phe phẩy Quý Minh Thư. Cánh tay. Ma ma ngươi đêm nay có muốn ăn hay không thịt kho tàu tiểu xương sườn? Quý Minh Thư mặt vô biểu tình. Ma ma không ăn, ma ma cự tuyệt, hết chương.